Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 199, Đan Hà Sơn. Lăng Châu quận vương đem hai cái tôi tớ cùng cái kia mập mạp phụ thẩm vấn một phen sau. Biết được thân anh em vợ là ban ngày ban mặt, bị người dùng dầu hỏa dội thiêu chết sau, liền tự mình mang binh đến đây truy nã hung thủ. Cái này cũng là hắn nóng lòng cho chắc phi báo thù. Đồng thời muốn mau sớm cứu vãn mặt mũi. Không phải vậy, chỉ cần hơi hơi một cân nhắc thẩm vấn ra chi tiết nhỏ, liền không khó biết là tiên sư gây nên. Vậy đánh chết hắn cũng không thể mang binh đến đây truy nã hung thủ. Ở xác nhận thanh niên trước mắt chính là hung thủ sau, Lăng Châu quận vương vung tay lên. Hơn 10 mặc giáp đái khôi binh sĩ, liền cầm trong tay trường thương, hướng về Dịch Thần cùng Ngọc Tâm Trúc súng lại tới, đồng thời đối với xa xa mọi người vây xem lớn tiếng nói. Cho ta giải quyết tại chỗ, như loại này bất chấp vương pháp, ban ngày ban mặt giết người hung ác đồ, ta Lăng Châu quận vương phủ tuyệt không nuông chiều. Dịch Thần thân hình loáng một cái. Hơn 10 binh sĩ tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Tuy rằng không có bị thương, trong lúc nhất thời nhưng bò không đứng lên. Người phía sau tiếp tục trên. Lăng Châu quận vương vừa thấy hơn 10 người căn bản vô dụng, vội vã dục ngựa trở lại mặt sau binh sĩ trong. Có thể xông lên người. Lần thứ hai bị Dịch Thần đánh đổ. Nhanh cho ta điều cung tiễn thủ đến. Lăng Châu quận vương bị người bảo vệ, xa xa lùi lại, đồng thời đối với bên người phó tướng tức đến nổ phổi nói. Không để yên không còn đúng không? Đều cút cho ta, Dịch Thần không muốn dài dòng nữa xuống. Cách không một quyền tạp trên mặt đất, trên đường phố tấm ván gỗ xe, vứt bỏ giỏ trúc, đầy đất lá rau, kể cả phô ở trên mặt đường ba thước vuông vắn tảng đá xanh. Tất cả đều bị chấn động đến mức nảy lên, liền dường như một đạo sóng biển cuồn cuộn cuốn tới, vốn đang ở phát hiệu lệnh Lăng Châu quận vương, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Uy thế cỡ này, coi như không phải tiên sư, e sợ cũng là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt đỉnh, thế này sao lại là hắn có thể nhả, vội vã cùng mang đến binh sĩ, toàn bộ chạy trối chết. Sợ quá chạy đi Lăng Châu quận vương chờ người sau. Mặt đường khôi phục yên tĩnh. Có thể đã là khắp nơi bừa bộn, trở nên dường như phế tích. Ngọc Tâm Trúc cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tiểu thúc, lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm? Chẳng trách lúc trước Dịch Thần có thể giết đến cái kia hôn quân. Đi thôi. Ta chính là dẫn ngươi đi một môn phái võ lâm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Dịch Thần nhân cơ hội nói rằng. Từ quyết định mang đi Ngọc Tâm Trúc bắt đầu. Hắn sẽ không có dự định đem nữ tử này mang theo bên người. Mà muốn biết đến Thanh Lạc Môn đi. Môn phái võ lâm. Ngươi cùng Dịch Thần cũng là xuất từ môn phái kia sao? Ngọc Tâm Trúc theo Dịch Thần đi tới. Trong lòng đầy cõi lòng chờ mong nói, không phải, chỉ là có chút quan hệ, ngươi theo ta cũng không tiện, ngươi đi nơi nào chờ có được hay không? Dịch Thần vừa đi ở tàn tạ trên đường phố, một bên vẻ mặt như thường nói, nguyên lai ngươi vẫn là không muốn mang ta tìm Dịch Thần. Ngọc Tâm Trúc ngữ khí hạ nói, không phải, ta một người tương đối dễ dàng. Ngươi đi nơi nào chờ tin tức là được. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, thói đời cũng không yên ổn, mang theo ngươi và ta làm việc đều không tiện. Dịch Thần liền vội vàng nói, vậy cũng tốt, ta đồng ý đi chờ. Nhưng có thể Dịch Thần tin tức, ngươi nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Ngọc Tâm Trúc thất vọng đạo, trong lòng đang nghĩ, này tiểu thúc quả nhiên xem thường ta. Không muốn báo cho ta Dịch Thần tin tức vị trí, chờ ta đem chân thực dung mạo lộ ra, nhất định có thể để Dịch ra người tiếp thu. Hai người thuận lợi đi ra Nguy Thành, ven đường không có người nào ngăn cản, Dịch Thần ở đi tới lúc trước cái kia bến tàu một bên. Phát hiện nhân hòa thuyền đều thiếu rất nhiều, trong lúc nhất thời trong lòng hơi xúc động, có điều không có tác dụng bao lâu, liền tìm đến một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Bởi vì Thanh Lạc Môn vị trí Đan Hà Sơn, cách Nguy Thành cũng không xa. Sau một ngày, Dịch Thần cùng Ngọc Tâm Trúc liền đạt tới Đan Hà Sơn. Phát hiện là tòa cao chừng 100 trượng ngọn núi, mặt trên cây cỏ sum xuê, các loại điện các chóp mái nhà như ẩn như hiện. Môn phái tuy nhỏ, có điều khá là khí thế. Dưới chân núi chính là sơn môn vị trí, có một khối 5-6 trượng đại 5 màu kỳ thạch, mặt trên có trông rất sống động ngọn lửa màu xanh hoa văn uốn lượn mà trên thềm đá, chính là từ 5 màu kỳ thạch bên cạnh mà qua. Dịch Thần từ này Đan Hà Sơn còn cảm giác được linh khí so với bình thường địa phương muốn nồng nặc một ít. 5 màu kỳ thạch cái khác trong lương đình đang có 2 tên áo lam hệ màu đen đai lưng đệ tử, từng người đem đao kiếm chú trên đất, thân thể lười nhác ngồi ở điêu khắc chạm trổ thạch lan trên. Chính đang nói chuyện phiếm, Dịch Thần cùng Ngọc Tâm Trúc trực tiếp đi tới. Hai người mới cảnh giác đứng dậy, hỏi, các ngươi là người nào? Nơi này nhưng là Thanh Lạc Môn vị trí, người ngoài không được tự tiện xông vào. Ta không phải người ngoài. Hai tên đệ tử đột nhiên phát hiện hai cái người sống sờ sờ trong nháy mắt từ trước mắt biến mất. Nếu không là còn có một câu nói từ trên núi bay tới, còn tưởng rằng là kỳ lạ. Lý sư huynh, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Một tên trong đó đệ tử dụi dụi con mắt, nghi ngờ không thôi hỏi. Phải là một cao thủ tuyệt đỉnh, không cần ngạc nhiên. Một gã khác đệ tử nhìn như trấn định nói rằng, có thể nắm đao tay ở khẽ run, lẽ nào là đến chúc mừng bản môn chọn tân trưởng môn võ lâm tiền bối? Nhưng chúng ta này Thanh Lạc Môn tuy rằng còn có thể, nhưng xem vừa nãy người kia thân thủ, lại làm sao có khả năng đến bản môn đến? Mở miệng trước đệ tử nghi hoặc không hiểu hỏi, bản môn lại làm sao? Hồ Tam ta có thể nói cho ngươi, đừng loạn nói huyên thuyên. Nếu bị những kia đệ tử chấp pháp nghe được, ngươi và ta đều không thể tách rời quan hệ. Họ Lý đệ tử vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy rằng ta nhập môn không lâu, có thể cũng nghe nói bản môn ở trong võ lâm, vẫn đúng là không tính là cái gì. Lẽ nào lén lút nghị luận một hồi cũng không được? Hồ Tam không phục nói, ngươi biết cái gì? Kỳ thực Thanh Lạc tổ sư còn ở thời điểm, bản môn kỳ thực mạnh phi thường, nói là võ lâm đệ nhất môn phái đều không quá đáng. Chỉ là rất ít ở trên giang hồ đi lại, mới ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Họ Lý đệ tử dùng thuyết giáo giọng điệu nói, ngươi lại không thấy hơn, ta nhập môn không bao lâu liền nghe nói rồi. Thanh Lạc tổ sư ở thời điểm, bản môn làm sao lợi hại, nhưng đã là chuyện đã qua. Lại nói, nghe nói Thanh Lạc tổ sư là cái dung mạo tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, được xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Ta xem lúc đó coi như bản môn lợi hại, cũng là dựa vào Thanh Lạc tổ sư khuôn mặt đẹp đổi lấy. Hồ Tam khinh thường nói, ngôn từ hoàn toàn không có tôn sư trọng đạo ý tứ. Hồ Tam, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cẩn thận tay vách mạch rừng. Một khi lời nói này truyền đi, ngươi và ta cũng phải tiến vào liệt diễm động. Họ Lý đệ tử sắc mặt đại biến quát lớn nói, nghiêm trọng như thế, muốn tiến vào liệt diễm động sao? Hồ Tam lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Liệt diễm động là Thanh Lạc Môn cấm địa, là giam giữ môn trong phạm vào trùng sai lầm lớn đệ tử địa phương. Nghe nói vừa tiến vào người ở đó, trên người nước sẽ bị chậm rãi bốc hơi lên làm, mãi đến tận da bọc xương, gầy trơ xương mà chết. Quá trình bình thường cần chừng 7 ngày. Một khi đi vào, thì sẽ liền tự sát khí lực đều không có, càng sẽ không nhịn được, không gào to trong động tuôn ra ôn tuyền, nhưng càng uống, trên người nước bốc hơi lên đến càng nhanh, quá trình thống khổ cực điểm, mãi đến tận trên người cuối cùng một tia nước bị sấy khô. Bạn đang nghe radio.